Chương 329, Thiên Đế Thành vào không được. Bên trong cổ điện cơ duyên rất nhiều, thế nhưng, cũng không phải là mỗi người cũng có thể thích hợp. Liên so sánh, để Khương Hạo hán tử như vậy, đi cảm ngộ thủy chi ý chí, sợ rằng đem cái này cơ duyên đặt ở trước mặt hắn 10 năm, hắn đều khó mà cảm ngộ thành công. Lại ví dụ như, để văn nhân thiến thiến đi cảm ngộ cuồng bạo chiến kỹ, nàng cho dù là học xong, QNZ rất khó phát huy ra chiến kỹ thực lực chân chính 1/10. Vì lẽ đó, mỗi người đều có thuộc về mình phương hướng, cũng không cần lòng tham, cái gì đều muốn học, nhưng cuối cùng cái gì đều học không được. Liên bao quát Khương Ly, nàng đều chỉ tính toán tại cái này đông đảo cơ duyên bên trong, chọn lựa hai loại chiến kỹ, một loại ý chí tới tu luyện. Ý chí lực lượng, Khương Ly đã nắm giữ ý chí bất khuất, còn có lôi đình ý chí, lại cảm ngộ một loại, là vì chư vương luận đạo làm chuẩn bị. Chiến kỹ, nàng còn có chút khiếm khuyết, nếu là có thể lại tìm đến hai loại truyền thuyết cảnh chiến kỹ, cái kia tại trên chư vương luận đạo, lá bài tẩy của nàng liền càng nhiều. Quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, ấn quyết, ta đều có, bí thuật có thế đền bù thân pháp bên trên thiếu hụt, ta cái kia lựa chọn hai loại nào chiến kỹ. Khương Ly đi từ từ tại bảo khố bên trong, tìm kiếm mục tiêu của mình. Đột nhiên, Khương Ly dừng bước lại, lại hướng về sau lùi lại ba bước, ghé mắt nhìn về phía một cái cột đá. Trên trụ đá, kim quang theo khắc văn bên trên hiện lên, một bộ kiếm pháp tại Khương Ly trước mắt nhanh chóng đi qua. Cửu Thiên kiếm pháp, Khương Ly ánh mắt lóe lên một cái. Kiếm pháp nàng ý chí bất khuất, nếu là phối hợp kiếm pháp sử dụng, sẽ có bóng dáng hiệu quả. Trong lòng có xúc động, Khương Ly dứt khoát đứng tại cột đá bên cạnh, cẩn thận nhìn xem Cửu Thiên kiếm pháp chiêu thức. Cửu Thiên kiếm pháp chỉ có 9 nhận, nhưng mỗi một chiêu đều là kinh thiên động địa, mỗi nhìn một lần, Khương Ly trong mắt khiếp sợ liền làm sâu sắc một điểm. Liền ngươi, Khương Ly ánh mắt sáng tỏ mà kiên định, vươn tay, đặt tại cột đá phía trên. Lập tức, trên trụ đá kiếm pháp kim quang, hóa thành quang mang, tiến vào Khương Ly trong đầu. Chớp mắt về sau, Khương Ly mở hai mắt ra, lộ ra mỉm cười, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đợi nàng tìm đu về sau, nàng liền sẽ tại cổ điện bên trong, tìm một chỗ chỗ an tĩnh, bắt đầu bế quan tu luyện. Trảm tiên nguyền rủa tầm nửa ngày sau, Khương Ly lại được một truyền thuyết cảnh chiến kỹ. Đến mức ý chí Khương Ly tuyển đến tuyển đi, còn là lựa chọn cái kia đã từng bị nàng buông tha đại địa ý chí. Chọn lựa tốt về sau, Khương Ly liền bắt đầu tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. Những người khác, cũng là như thế. Mỗi người chọn lựa thích hợp bản thân chiến kỹ, còn có ý chí, liền lựa chọn địa phương bắt đầu tu luyện. Chỉ bất quá, bọn họ đều là chỉ tuyển một loại chiến kỹ, một loại ý chí. Bên trong cổ điện, bởi vì riêng phần mi nhờ bế quan, mà một lần nữa bắt đầu yên lặng. Mà tại Thiên Đế Thành bên ngoài Tây Hoang Đại Địa bên trên, nhưng cũng xuất hiện một kiện quái sự. Chuyện này, cùng Thiên Đế Thành có quan hệ. Nào đó thành trì trong trà lâu nghe nói không Thiên Đế Thành giống như vào không được Thiên Đế Thành vào không được xem xét người liền cô lậu quả văn, thế mà không biết. Ha ha, ta một tiểu nhân vật. Nơi nào sẽ biết rõ liên quan tới Thiên Đế Thành sự tình, cái này Thiên Đế Thành đến tột cùng chuyện gì xảy ra, sẽ vào không được đâu. Nơi đó không phải đông đảo thế lực lớn lịch luyện chi địa, nghe nói, tại nửa năm trước, Thiên Đế Thành bên trong phát sinh một kiện đại sự, tất cả mọi người bị cưỡng chế lui ra Thiên Đế Thành, về sau có không ít thế lực lớn các đệ tử, muốn lần nữa tiến vào, lại phát hiện, Thiên Đế Thành thông đạo giống như bị đóng kín, căn bản là vào không được. Như thế kỷ quái đương nhiên ngay từ đầu, chúng thế lực người, cũng còn coi là chỉ là lâm thời. Qua một đoạn thời gian, lại đi điều tra một phen, phát hiện còn là vào không được, cái này mới chuyển tới Thiên Đế Thành bị đóng kín sự tình tới. Cái kia lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra, có người hiếu kỳ hỏi. Năm đó, tại Thiên Đế Thành bên trong, không ít thế lực đều tham dự vây quét Khương Ly sự tình, bị cưỡng chế lui ra về sau. Tự nhiên QNZ sẽ không trắng trợn đi tuyên dương chuyện này. Vì lẽ đó, biết rõ nội tình người, cũng không nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác, quán trà này bên trong, cùng mọi người nói chuyện phiếm người bên trong, liền có năm đó sự tình người biết chuyện. Hắn cũng không phải là thế lực lớn đệ tử, chỉ là đến từ một cái tầm thường thế lực. Có khả năng tiến vào Thiên Đế Thành, cũng là bởi vì mẫu tộc quan hệ, thuận tay đem hắn QNZ đưa đi vào. Ngay bình thường, một cái không được coi trọng người, giờ phút này hiếm thấy tìm tơ y cơ hội biểu hiện mình, nghe được đám người hiếu kỳ năm đó Thiên Đế nội thành bên trong phát sinh sau đó, hắn lập tức nhảy ra nói, ta biết năm đó ta ngay tại trong đó, tận mắt nhìn thấy tất cả. Vậy ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút ta đúng nói một chút. Mau nói bị đám người vây quanh, hắn lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, liền đem năm đó ở thiên đế nội thành bên trong, Khương Ly bởi vì đạt được duy nhất một chiếc chín màu đèn lưu ly, mà đưa tới tranh chấp nói ra, một mực nói đến, Khương Ly lấy lực lượng một người, đối chiến tứ đại thiên kiêu sự tình. Liên tại chúng ta hiếu kỳ, đến cùng cái kia Khương Ly còn có thể hay không biến nguy thành an thời điểm, đột nhiên thiên đế thành bên trong phát sinh biến cố, tất cả chúng ta đều bị cưỡng ép lui ra thiên đế thành, vì lẽ đó đến cuối cùng là tình huống như thế nào, đều một mực là một điều bí ẩn. Duy nhất biết cái kia một tràng đại chiến kết quả người, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ 5 người chính mình. A cái kia hoang thần phủ Khương Ly, thật lợi hại như thế một nữ tử, vợ ơ y ma có thể cùng tứ đại thiên kiêu đối chiến. Cái kia Trúc Sơn, Giang Nghi, Phỉ Tế ta đều nghe nói qua, đều là không tầm thường đại nhân vật, thành danh đã lâu thiên kiêu A có người hoài nghi. Người kia liếc mắt nhìn sang, ánh mắt khinh miệt. A, các ngươi là không có tận mắt nhìn thấy, đương nhiên không tin. Ta lúc ấy liền tại hiện trường, coi như trong lòng cũng khó có thể tin, lại cũng chỉ có thế tin tưởng. Cái kia Khương Ly, thực sự là thật đáng sợ, quá mạnh. Khó trách, sẽ trở thành hoang thần phủ diệu điện đệ tử. Ta thật sự là chờ mong, chư vương luận đạo tiến đến thời điểm, nàng lại sẽ cùng những thiên kiêu kia, cọ sát ra cái dạng gì hòa hoa. Chậc chậc, lần này chư vương luận đạo khẳng định phá lệ đặc sắc. Đúng vậy à, cái này chư vương luận đạo thế nhưng là không mấy năm, lần này, thế mà xuất hiện nhân vật như vậy, khẳng định sẽ 10 phần đặc sắc. Khương Ly lần này chư vương luận đạo ta ngược lại là mau mau đến xem, cái này Khương Ly pha y chẳng có ngươi nói mạnh như vậy. Ta cũng đi đi, chúng ta cùng một chỗ kết bạn đi. Có thể, chư vương luận đạo chúng ta là không có tư cách tham gia, thế nhưng đi đứng ngoài quan sát là có thể đi. Đúng đúng đúng ta cũng muốn đi nhìn xem, cái này Khương Ly rốt cuộc mạnh cỡ nào nghe được đám người ồn ào, người kia bất mãn hừ lạnh, đi thôi, tốt nhất đều đi. Để các ngươi cu nở dê tận mắt nhìn một cái, sau đó nếm thử bị sự thật đánh mặt tư vị. Đúng, chư vương luận đạo sắp bắt đầu. Những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu bọn họ, bây giờ khẳng định đều tại bắt gấp sau cùng thời gian đi bế quan tu luyện đi. Có người đột nhiên nói. Người kia lại nói, đây là đương nhiên, thiên đế thành bên trong lịch luyện, lại được xưng là tiểu luận đạo. Những thiên kiêu kia, tao nộ Khương Ly cái kia quái thai, khẳng định muốn tại trên chư vương luận đạo một rửa nhục trước.